Chương 45: Phối hợp. Nguyên lôi thân thể, thân thể Diệp Thần lội lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Ai chết còn không nhất định. Nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, ánh mắt kiên định mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc Dương. Cho dù người học sau nguyên lôi thân thể thì sao? Người cho rằng một cái lục giai có thể đánh bại thất giai đỉnh phong sao? Hôm nay để cho người biết lục giai cùng thất giai bao nhiêu chênh lệch. Diệp Mặc Dương cười lại một tiếng, chảo chảo thế không ngừng chút nào, hướng ngực Diệp Thần chảo xuống dưới, âm lôi chảo âm độc chi khí thấu trưởng mà ra. Một chảo của Diệp Thần không chết cũng mất lửa mạng. Vân Đạo Lục đột nhiên cảm giác không đúng, Diệp Mặc Dương không giống như là muốn bắt lấy Diệp Thần, rõ ràng là đang muốn lấy mạng Diệp Thần. Nhưng mà giờ phút này hắn cản trở không kịp, mắt thấy Diệp Thần muốn bị mất mạng trong chảo của Diệp Mặc Dương không khỏi ủ rũ mắng một tiếng. Thực sự là suối quẩy, đáng đời tiểu tử người không may. Xung quanh mấy người hiểu được, sau một khắc Diệp Thần liền muốn máu tươi tại chỗ. Ngay thời điểm Diệp Mặc Dương cảm thấy nhất định phải có máu, Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên vẻ chiêu tức. Trong lòng Diệp Mặc Dương giật mình, hàn tiểu tử này có âm mưu gì? Thế nhưng lúc này muốn đem công kích thu hồi là không thể. Chỉ thấy bạch hổ trên vai Diệp Thần kia trong mắt đột nhiên tách ra một cái đào ánh sáng âm u. Diệp Mặc Dương một hồi hoảng hốt, Diệp Thần trước mắt trong lúc đó biến mất, phát hiện mình lại đứng ở trên một cái mảng hoang nguyên, xung quanh vô cùng trống trải, người cũng không thấy gì, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mặc Dương chẳng qua là chần chừ trong tích tắc, thân thể Diệp Thần hơi nghiêng tránh qua, lẽ được một chảo của Diệp Mặc Dương, một cái băng lôi phá hung hăng oanh kích vị trí ngực trái Diệp Mặc Dương. Phốc! Diệp Mặc Dương phun một ngụm máu, ngược lại bay ra ngoài, một chưởng của Diệp Thần đánh ở bộ vị trái tim nơi yếu nhất, chưởng kình xuyên qua thân thể Diệp Mặc Dương trực kích trái tim. Hiện tại một chưởng chi lực của Diệp Thần so với thất giai trung kỳ cao thủ không thua kém chút nào. Phải biết rõ rằng yêu làng sinh mệnh lực hoang cường bị Diệp Thần một chưởng vỗ trúng đầu cũng là mất mạng. Sau thất giai có thể thu liễm khí tức, ngực trúng một chưởng của Diệp Thần, mặc dù Diệp Mặc Dương không tới mức mất mạng, nhưng sau này nhất định kinh mạch bị phế hết, không cách nào tu luyện. Hắn là không có may mắn như Diệp Thần, có gia tộc chịu phí mấy ngàn tụ khí đan đem Diệp Mặc Dương cứu trở về. Thầy hắn ân cần săn sóc kinh mạch, sau đó tìm kiếm đoạn tục đan. Diệp Mặc Dương bay rớt ngoài mấy trượng, nặng nề vã ngã vào mặt đất, ngã xuống đất dậy không nổi, thống khổ rên rỉ ngất đi. Người bị đánh bay ra ngoài lại là Diệp Mặc Dương, điều này sao có thể? Mấy người Vân Gia Bảo ngẩn người, nhất là Vân Lão Lục trong mắt mở ra tròn vo. Cuối cùng vì chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Diệp Thần này dùng năng lực gì? Rõ ràng là lục giai huyền khí, vì cái gì mà thất giai Diệp Mặc Dương chịu không được như thế? Một chiêu âm dương chảo lệch không nói, lại còn tránh không được ngực trúng một cái chưởng của Diệp Thần, thực sự gặp quỷ. Vân Lão Lục là người từng trải, tự nhiên biết rõ lục giai cùng thất giai ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thần rõ ràng một chưởng đánh tan Diệp Mặc Dương, tất nhiên là có chiêu số giấu giếm. Hắn chú ý vừa rồi trên người Diệp Thần xuất hiện kim quang, là Diệp Gia Bảo nguyên lôi thân thể. Hắn là nguyên lôi thân thể, thực sự có uy lực địch thiên như vậy, có thể đơn giản vượt cấp giết người. Tiểu tử này có chút môn đạo, hơn nữa học được nguyên lôi thân thể của lão quỷ Diệp Chiến Thiên kia. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta cùng một chỗ bắt hắn. Vân Lão Lục quát to một tiếng, mấy người xung quanh chung một chỗ hướng Diệp Thần nhào tới. Chứng kiến bốn người nhào về trước, Ali xèo xèo một tiếng, há mồm phun ra đoàn xương trắng. Xung quanh vương viên tầm 10 trượng tất cả bao phủ trong sương mù. Ta nhìn không thấy rồi, ta cũng không thấy, là yêu thuật của ma thú. Tất cả Vân Gia Bảo nhất thời thành mắt mù. Hai người Diệp Thần trợn mắt, vận dụng thần hồn tập trung mấy tên ra hỏa Vân Gia Bảo, khóe miệng lộ ra một cái tia cười lạnh. Nếu đã đến Diệp Gia Bảo vậy thì đừng trở về. Diệp Thần thả người hướng một cái lục xa trong đó đánh tới, một băng lôi phá chiếu vào ót người này vỗ tới. Người kia phản ứng tính toán còn nhanh, cảm giác sau lưng tiếng gió gào thét, lập tức quay người chuẩn bị đón đánh. Nhưng hắn quá chậm, một trường Diệp Thần trúng mục tiêu, người kia lập tức ngược lại bay ra ngoài. Một trường trúng đầu còn muốn mạng sống sao? Lại diệt một cái. Ánh mắt Diệp Thần hướng ba người còn lại nhìn, ánh mắt như sắt. Vân Gia Bảo cùng Diệp Gia Bảo thù hận không thể hóa giải, Diệp Thần đương nhiên không hạ thủ lưu tình, nhảy một cái chuyển đổi vị trí, một trường lại đem một cái tên lục sai khắc đánh bay. Diệp gia tiểu quỷ, có lá gan đi ra cho ta, giấu đầu thụt đuôi, tính toán anh hùng gì? Ánh mắt Vân Lão Lục bị ngăn cản, nghe thanh âm phát hiện đã bị chết hai cái tộc nhân, giận dữ kiếm không được, vẫn nộ quát một tiếng. Một trường vung đi, nghe thấy một tiếng trường kình oanh kích trên mặt đất, khoảng cách Diệp Thần đại khái một trượng, đá vụn bậy ra. Vân Lão Lục có thể từ thanh âm phân biệt vương vị đại khái của Diệp Thần, thế nhưng xương trắng quá mức lồng đậm, không cách nào biết rõ vị trí chính xác của Diệp Thần. Ta vốn không là anh hùng gì, ta giấu đầu thụt đuôi thì thế nào? Các người lấy bao nhiêu, lấy nhiều kỹ. Diệp Thần khinh thường nhếch miệng, Đối phương là bát giai cao thủ, đã cô đọng ra cương khí, chính diện đánh nhau Diệp Thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Tay phải hắn khẽ động, trong tay nhiều hơn một quả phích lịch tử. Nơi này đã bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, chỗ này dùng phích lịch tử không phải vấn đề. Vân Đạo Lục thận trọng từng bước rời đi một khoảng, đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng thanh âm, chuẩn bị giương tay công kích. Chỉ nghe tiếng bên người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ai?" Nghe được là người một nhà, Vân Đạo Lục chặn lại nói: "Là ta." Hai người đi đến một chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu tử không biết từ chỗ nào làm ra một cái yêu thú biết phun sương, sương mù các mức dày đặc, đặc biệt chú ý nghe âm thanh. Vân Đạo Lục ngừng trọng nói: "Thế gian này có vô số yêu thú biết loại yêu thuật, nhưng mà rất ít người đem yêu thú phục tùng. Yêu thú phun ra sương mù dày đặc thế này, cấp bậc rõ ràng không thấp." Ngay khi Vân Đạo Lục cùng người nọ bên cạnh nói chuyện, Diệp Thần đột nhiên đem phích địch tử phóng ra. Vân Đạo Lục đột nhiên cảm giác vật gì hướng mình bay tới, hình như tảng đá cười lạnh một tiếng. Chỉ có tiểu oa nhi mới có thể ném đá công kích. Chương 46 Phong Lôi Chảo phần 1. Hắn một trường trở về, trường kình thấu không mà ra, chụp về phía miếng phích lịch tử kia. Oanh một tiếng nổ mạnh, hỏa xà phun trào, một cái cỗ lực lượng trùng kích cường đại hướng Vân Đạo Lục trùng tới. Hắn tranh thủ thời gian vận cường khí hộ thể, nhưng không kịp, bành một tiếng toàn thân bị trọng thương, chỉ thấy cổ họng ngọt ngọt bắn ngược ra ngoài. Bên cạnh hắn, thất gia kia cũng bị uy lực phích lịch tử ảnh hưởng. Hắn không giống Vân Đạo Lục có thể ngừng ra cường khí hộ thể, tình cảnh so với Vân Đạo Lục càng thêm chịu không nổi, bay rớt ngoài hai trượng, nằm sạp trên đất đứng dậy không nổi. Vân Đạo Lục lảo đảo đứng lên che ngực, giờ mới hiểu được Diệp Thần ném tới không phải cục đá, mà là một loại ám khí cực kỳ cương đại, uy lực của nó thậm chí không thua một kích của cửu giai cao thủ. May mắn hắn cách ám khí này xa xôi, nếu bị ám khí này nện ở thân thể, khó có thể tưởng tượng dạng gì, đoán chừng chết không toàn thây. Ngực đau đớn khó chịu, thậm chí không có cách nào cô đọng huyền khí, hắn mạnh mẽ vận huyền khí, thả người hướng phía ngoài chạy vội. Muốn đi không có dễ như vậy. Diệp Thần hừ một tiếng đuổi theo, dùng một viên phích lịch tử. Diệp Thần không muốn lại dùng viên thứ hai. Vân Đạo Lục trúng một cái phích lịch tử, đoán chừng là lọ mạnh hết đà. Nguyên lôi thân thể, thời gian nguyên lôi thân thể còn chưa có sử dụng hết, trên người Diệp Thần lội lên hào quang màu vàng kim óng ánh, một cái bao nguyên hướng về phía sau lưng Vân Đạo Lục đánh tới. Không để cho Vân Đạo Lục chạy, nếu bị Vân Đạo Lục chạy trốn, thực lực hắn lộ ra ngoài, phích lịch tử cũng bị người Vân gia biết rõ. Vân Đạo Lục miễn cưỡng chạy được vài chục bước, cảm thấy trước mắt từng đợt màu đen, nội tâm tuyệt vọng. Chẳng lẽ Vân Đạo Lục ta hoành hành cả đời lại chết trong tay tiểu tử miệng còn hôi sữa Diệp gia? Cảm giác được sau lưng quyền phong gào thét, Vân Đạo Lục vận khởi huyền khí, cuối cùng quay đầu nhìn Diệp Thần nhào tới. Thiên cương thủ, bành một tiếng nổ vang, Diệp Thần dùng toàn bộ huyền khí của mình cùng Vân Đạo Lục chạm nhau một trường, lảo đảo lùi ra sau vài bước, huyết khí cơ thể cuồn cuộn thiếu chút nữa nhổ một ngụm máu tươi, lại là ít đi một ít nội thương, kinh mạch tay phải thiếu chút nữa bị chấn loạn. Trong nội tâm hoảng sợ, bát giai cường khí cảnh cao thủ quả nhiên cao minh, dưới tình huống bản thân bị trọng thương rõ ràng có thể phát huy ra thực lực đáng sợ đến thế, xem ra mình quá vô lễ. Trước kia chưa dùng bát giai cường khí cảnh cao thủ đọ sức qua, hoàn toàn không biết bọn hắn thực lực rất mạnh, vậy hôm nay đã biết. Hướng một mặt khác nhìn lại, Vân Đạo Lục càng không chịu nổi, phun một ngụm máu tươi, huyền khí cơ thể nhanh chóng xói mòn, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Nếu không có phích lịch tử trọng thương Vân Đạo Lục, Diệp Thần căn bản không thể nào đối thủ của Vân Đạo Lục. Vân Đạo Lục coi như là lật thuyền trong mương, rõ ràng đã bị chết trong tay Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đem từng tế áp xuống dưới. Nơi đây lộng tĩnh lớn như vậy, nhất định đưa tới càng nhiều người, nhất định phải đi. Từ trên bọn người Vân Đạo Lục nhảy ra một ít gì đó, Diệp Thần không chút do dự thu nhận, thả người ly khai. Sau một lúc sau, người Vân gia bảo phi lướt tới, chứng kiến thi thể đám Vân Đạo Lục, Diệp Mặc Dương, bọn hắn kinh sợ, chẳng lẽ nào là người trong Diệp Chiến Tiên hoặc Diệp Thương Nguyệt ra tay giết bọn người Vân Đạo Lục? Xem thương thế của Vân Đạo Lục tuyệt đối là cửu giai cao thủ mới có thể tạo thành. Mấy người bọn hắn nhìn nhau, mang thi thể đám Vân Đạo Lục thả người hướng Vân gia bảo chạy vút mà đi. Diệp Thần bay nhanh qua tường, vây vào trong Vân gia bảo trở về chỗ mình, nhìn một chút đồ vật trên người bọn Vân Đạo Lục tìm tới. Vân Đạo Lục Diệp Mặc Dương nghèo muốn chết, trên người chỉ có mấy viên tụ khí đan. Diệp Thần từ bên người Diệp Mặc Dương tìm được một cái quyển vũ khí âm lôi chảo. Âm lôi chảo, Diệp Thần nhíu mày một cái. Âm lôi chảo trong Diệp gia gia tộc vũ khí vẹn vẹn kém hơn nguyên lôi thân thể, thế nhưng ra tay ác độc vô cùng, rất dễ dàng để cho tu luyện giả tính khí bá đạo. Vũ khí như vậy không học thì tốt hơn. Tuy quyết định không học, nhưng mà Diệp Thần vẫn mở ra nhìn một chút. Phương pháp âm lôi chảo vũ khí tu luyện này đối với mình có trợ giúp, tuy tiện xem qua một phát. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vậy, tránh không được vũ khí âm lôi chảo dễ dàng tạo thành tu luyện giả thánh khí bá đạo. Thời điểm tu luyện âm lôi chảo huyền khí vận hành đi qua thái dương ngực chiều vận chuyển, như vậy chẳng những là để cho tu luyện giả tính khí táo bạo, còn để cho tổn thương thân thể. Nếu đem phương pháp vận hành xưa lại cũng không phải vấn đề lớn. Uy lực âm lôi chảo vũ khí so với các loại vũ khí như băng lôi phá còn cường mạnh hơn. Lâm trận đối địch có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Diệp Thần đem huyền khí dựa vào phương pháp vận hành mới chạy qua một chút, lòng bàn tay dần lôi hiện lên một cái tia kim quang mơ hồ có bốn lôi chiêm. Âm lôi chảo sửa chữa qua không còn là âm lôi chảo ban đầu, ít nhất là một cái tam phẩm thượng thừa vũ khí. Diệp Thần vận chuyển phong linh quyết, âm lôi chảo mang thêm vài phần gió nhẹ, như vậy là tứ phẩm chuyển thừa vũ khí, so với nguyên lôi thân thể cao hơn một bậc. Âm lôi chảo về sau gọi nó là phong lôi chảo, không biết về sau có thể đem băng nguyên quyết vận dụng đi vào hay không. Diệp Thần một mực nghiên cứu vũ khí, đắm chìm trong đó, càng về sau bỗng nhiên kinh hãi phát hiện hắn vô tình hoàn toàn nắm giữ âm lôi chảo, còn tiến hành sửa chữa một phen. Vũ khí như âm lôi chảo này thành viên gia tộc thiên phú tốt, ít nhất điều hào 3-4 năm mới có thể thuần thục nắm giữ, thiên phú kém vài chục năm vài thập niên chưa hẳn có thể nắm giữ. Về phần sửa chữa vũ khí, vậy phải tới một cái tầng rất cao. Diệp gia truyền thừa đi tới Đông Lâm quận đại khái khoảng 500-600 năm thời gian, 500-600 năm thời gian có thể sáng tạo vũ khí hoặc chỉnh sửa vũ khí chỉ rắc rưởi mấy người. Cái tốc độ nắm giữ vũ khí này ngay cả Diệp Thần cũng cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Chẳng lẽ nguyên nhân là cửu tinh thiên thần quyết đem địa phương cần sửa chữa của âm lôi chảo dùng bút đánh dấu. Diệp Thần chuẩn bị đem vũ khí giao cho phụ thân, về phần phong lôi chảo vẫn là được. Các tộc nhân không có tu luyện qua phong linh quyết. Chương 47 Phong lôi chảo phần 2. Bên cạnh Ali xèo xèo một tiếng gọi. Diệp Thần cúi đầu phát hiện mắt to thanh tịnh của Ali nhìn mình. Ali, người là muốn gì sao? Diệp Thần hỏi, chứng kiến ánh mắt Ali rơi vào túi càn khôn. Hắn đem túi càn khôn lấy xuống đưa cho Ali. Tuy bên trong túi càn khôn có tài phú khổng lồ cùng công pháp bí tịch, nhưng dù sao cũng là đồ vật của Bạch Hổ nhất tộc, tất cả thuộc về Ali. Diệp Thần không liên lạc của riêng. Ali bên cạnh túi càn khôn tìm kiếm một chút, từ túi càn khôn lấy ra một cái quyển sách, hai móng vuốt lông mềm như nhung ôm lấy, là yêu tu thiên thư trong ba quyển sách kia. Bộ phận phía trước yêu tu thiên thư dùng hắn văn tự nhân loại viết, nói vô cùng kỳ quặc, là loại từ ngữ tối nghĩa. Diệp Thần căn bản xem không hiểu. Về phần bộ phận sau là dùng văn tự kỳ dị nào đó viết, cùng Ali ngày đó họa móng tay vài phần tương tự. Nó lấy được yêu tu thiên thư, em tức càn khôn hướng trước người Diệp Thần đẩy. Những thứ này cho ta sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Ali nhẹ gật đầu. Diệp Thần trầm tư một lát. Nếu như Ali quyết định đem vật này cho hắn, hắn từ chối thì bất kính. Nhưng vật Ali bề ngoài giống như là không dùng được. Ali không có gia thân, sau này mình chỉ có nói nhiều một chút là được. Ali cầm lấy yêu tu thiên thư trong góc giường mở ra xem. Lúc đợt sách xem thần sắc rất nghiêm túc, nghiễm nhiên cùng nhân loại không khác. Da lồng tuyết trắng kia nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Cái kia yêu tu thiên thư này hẳn do yêu thú tu luyện, còn hai quyển kia cũng có chút hiếm có. Diệp Thần trợ mình một chút nhìn thái thượng đàn đạo kia giảng thuật thế nào là luyện đan, tình thông kỹ xảo luyện đan, cùng với các loại điều chế vạn loại đan dược, tụ khí đan, ngừng khí đan, đến đoạn tục đan, tẩy tủy đan, đến siêu cấp đan dược càng thêm thần kỳ. Luyện đan dược sư ở thế giới này địa vị cực kỳ tôn sùng, coi như là dược sư sơ cấp nhất, chỉ có thể luyện chế tụ khí đan sơ cấp, một năm thu nhập chống đỡ qua Diệp Sa Bảo mấy năm thu nhập. Nếu mà trung cấp, cao cấp, thậm chí là tôn cấp dược sư, cái kết cực là khủng khiếp. Muốn trở thành dược sư không phải đơn giản như vậy. Một cái sơ cấp dược sư tu vị cũng đạt tới lục giai trở lên. Đối với năng lực khống chế huyền khí phải đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Hơn nữa phải là trời sinh mang theo hỏa hệ huyền khí. Cho nên có thể trở thành sơ cấp dược sư cơ hồ là vạn người có một. Về phần dược sư cao cấp hơn, thậm chí là dược tôn, cái kia càng là hiếm thấy. Toàn bộ Đồng Lâm quận mấy trăm vạn nhân khẩu, số lượng sơ cấp dược sư chỉ có mấy người mà thôi. Nếu Diệp Gia Bảo có thể ra một cái sơ cấp dược sư, địa vị ở toàn bộ Đông Lâm quận rất khác. Diệp Thần trầm tư không biết mình có thể trở thành dược sư hay không. Luyện dược này ngược lại không có đặc biệt phức tạp. Chẳng qua nhìn một lần, những chương trình luyện dược kia thực sâu khắc vào trong đầu Diệp Thần. Về phần phương diện thiên phú, Diệp Thần tự tin năng lực khống chế đối huyền khí của mình không kém. Về phần hỏa hệ thiên phú ngược lại là một cái lan đề. Diệp Thần còn không có tu luyện hỏa hệ công pháp bên trong cửu tinh thiên thần quyết, không biết mình có thiên phú phương diện hỏa hệ hay không. Bên trong túi càn khôn có hơn 50 viên thuốc, không biết hai quả màu lô đỏ là đan dược gì. Diệp Thần chờ mình nhìn thái thượng đàn đạo một chút, ánh mắt rơi vào mấy cái hàng chữ trong trang thứ 5, tẩy tùy đan, màu đỏ lâu to như trứng bồ câu, chính là sủng 32 loại linh thảo chế thành. Người bình thường tuổi vượt quá 18, kinh mạch thực hóa, tu luyện khó tiến thêm. Sử dụng tẩy tùy đan có thể tẩy phạt tinh tùy huyền khí tiến độ, làm kinh mạch người ta khôi phục trạng thái 13-14 tuổi. Cái này tẩy tùy đan trong truyền thuyết mà là đại gia tộc có thể dùng. Diệp Thần khiếp sợ thầm nghĩ, nhưng hắn minh bạch giá trị một quả tẩy tùy đan như vậy thậm chí vượt qua đoạn tục đan, cùng đoạn tục đan giống nhau, cũng là được dược tôn mới có thể chế tác. Một viên đoạn tục đan cứu trở về một tên phế nhân, cho dù cứ về thiên phú cũng tổn hao, mà một viên tẩy tùy đan lại có thể làm cho gia tộc sáng tạo thiên tài. Diệp Thần nghĩ tới Diệp Mục cùng Diệp Băng, hai vị huynh trưởng của hắn tuổi đã 10-18 qua, kinh mạch vững hóa, nếu có tẩy tùy đan trợ giúp, ngày sau có thể tiếp tục tu luyện, tu vị cao hơn một bước. Nghĩ tới hai vị huynh trưởng thâm tình, Diệp Thần nghĩ nghĩ, rốt cuộc có thể báo đáp bọn họ. Muốn trở thành dược sư, phải đợi luyện qua hỏa hệ công pháp lại nói tiếp. Đem thái thượng đàn đạo thu vào, ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên trường phá càn khôn. Bên trong trường phá càn khôn ghi một loại công pháp tu luyện thần kỳ, so với công pháp bình thường đúng là khá hơn nhiều, ít nhất là lục phẩm, thậm chí có thể là thất phẩm. Thế nhưng cùng cửu tinh thiên thần quyết so sánh, liền thua kém rất nhiều. Thậm chí ngay cả bất luận một loại công pháp nào bên trong cửu tinh thiên thần quyết đều kém. Diệp Thần cảm thấy muốn tìm một bản công pháp so với cửu tinh thiên thần quyết cao hơn, quả là chuyện không thể. Tuy nói tâm pháp khổng quyết của trưởng phá càn khôn không có gì dùng, thế nhưng mà trong sách hiện lên 6 loại vũ khí, ít nhất là lục thất phẩm, thậm chí còn có bát phẩm. 6 loại vũ khí này, Diệp Thần bây giờ không có cách nào học tập. Tập luyện trưởng phá càn khôn tâm pháp cũng không thực tế. Nghĩ nghĩ đem 9 loại công pháp của cửu tinh thiên thần quyết toàn bộ luyện xong, nó không chừng có thể tu luyện 6 hạng vũ khí trưởng phá càn khôn. Bởi vì cửu tinh thiên thần quyết được xưng là thiên hạ võ học, vô kỳ xuất hữu. Tu luyện cửu tinh thiên thần quyết có thể tu luyện bất kỳ vũ khí trong thiên hạ. Nghĩ đến đó, Diệp Thần không nóng nảy đem trưởng phá càn khôn thu vào, trước đem 9 loại công pháp đệ nhất trọng của cửu tinh thiên thần quyết luyện qua rồi nói tiếp. Diệp Thần cùng Ali cũng giả riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Diệp Thần ngồi ở chỗ kia, vận chuyển 4 loại huyền khí lưu chuyển trong người, bằng phòng lôi điện chính là tứ linh, từ trong ngũ hành diễn hóa mà sinh, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Lúc tu luyện, Diệp Thần cảm giác 4 cái đoàn huyền khí bằng phòng lôi điện ở trong người nhanh chóng xoay tròn, giống như cái vòng xoáy không ngừng hấp thu huyền khí trong phi đao cũng là dũng mãnh tiến ra. Ali lật xem yêu tu tiên thư một hồi, chứng kiến Diệp Thần bắt đầu vận chuyển huyền khí, nó tranh thủ thời gian nhảy cạnh Diệp Thần, hấp thu Diệp Thần tràn ra huyền khí. Chương 48. Bốn vị bảo chủ tới tìm hiểu. Người bình thường đều là hấp thu huyền khí ở giữa thiên địa cho mình dùng, duy có Diệp Thần ngoại lệ. Lúc tu luyện huyền khí hướng ra ngoài giật tán, làm cho huyền khí cả phòng lầm động không chỉ gấp 10 lần. Phủ gia chủ, bên ngoài vừa rồi giống như có động tĩnh, hẳn là thần nhi lại đang thí nghiệm phích lịch tử kia. Diệp Chiến Long nghe bên ngoài lộ phát một tiếng bật cười, ngẫm lại lần trước một tiếng nổ vàng đem họ kinh động tới, khi đó bọn họ còn tưởng rằng cao thủ cựu sai đột kích. Đã có kinh nghiệm lần trước, bọn người Diệp Chiến Thiên bình tĩnh hơn. Làm một ít ngoại vật, cuối cùng là bảng môn tà đạo, thần nhi thiên phú kinh người, nên làm chuyên tâm tăng thực lực mới đúng. Sau giờ ngọ, ta nói với hắn một phen. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, nếu không phải là thần nhi, Diệp sẽ bảo chúng ta không đạt được lôi đế quyết. Ngày gần đây chúng ta tu vị lại có đột phá, thần nhi tính tình trẻ con, đúng là tuổi ham chơi, nếu muốn chơi cứ để hắn chơi. Diệp Tức Nguyên cười cười, mấy người bọn họ công lực đại tiến, nếu có thể cản được đám Vân Dịch Xương, liền có thể bảo trụ Diệp Sẽ Bảo vài thập niên bình an. Đã có lời đi quyết, Diệp Sẽ Bảo huy hoàng trong tầm tay, nói chuyện vãn bối tu luyện không bắt buộc rồi. Diệp Tức Huyền còn là phi thường khai sáng, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra ngoài. Diệp Sẽ Bảo còn tưởng Diệp Thần đang chơi phích địch tử, cho nên không đi quản. Thần nhi làm ra phích địch tử uy lực cực lớn, cho dù cửu sai cao thủ như chúng ta cũng kinh kỵ. Thần nhi nghiên cứu thoáng cũng chưa hẳn không thể, đại ca không cần lo lắng. Diệp Chiến Long cười cười, phích địch tử uy lực quả không tệ, nhưng đối với cao thủ trên cửu sai hiệu quả có hạn. Thần nhi thiên phú chắc tuyệt, sinh thời có khả năng tấn nhập và thập sai thậm chí rất cao, đạt tới cảnh giới chúng ta không thể. Ta lo lắng hắn vì làm ra một ít bạc môn tà đạo mà không chú trọng tu luyện. Diệp Chiến Thiên nói, cha mẹ trong thiên hạ là người nào không mong cho con hơn người. Đại ca, thần nhi hiểu chuyện, liền biết cân nhắc. Diệp Chiến Hùng một bên trấn an Diệp Chiến Thiên nói, ân. Diệp Chiến Thiên ngoài miệng nói vậy, xả một cái trang bộ nghiêm khắc, nhưng lòng Diệp Thần vẫn là làm cho hắn tự hào. Mấy canh giờ qua, điện hồn quyết của Diệp Thần tu luyện tới đại thành, có thể tu luyện loại công pháp thứ 5. Nhìn kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp quyết một chút, Diệp Thần nhíu mày một cái. 5 loại công pháp này tương sinh tương khắc, đến cùng là tu luyện loại nào. Nếu trước đem một cái loại công pháp bên trong tu luyện đại thành, một loại công pháp tường khắc liền, không cách nào tu luyện bằng lôi phong điện hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện một trong đó ba loại vẫn có thể rất nhanh luyện thành. Mà kim mộc thủy hỏa thổ, các loại quan hệ ngàn vạn lần tương sinh tương khắc, hẳn là muốn năm loại đồng thời tu luyện. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, đem năm loại tâm pháp đặc điểm tại tâm tu luyện, năm loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, độ khó càng cao. Bất quá một lần kia, sau khi phi đao giác tỉnh, ngộ tính Diệp Thần tựa như tăng mạnh, cũng không thấy khó khăn, tâm tư hoàn toàn chìm đắm tu luyện. Tu luyện đồng thời chín loại công pháp, nhưng tốc độ tu luyện của Diệp Thần cũng không chậm hơn so với người khác tu luyện một loại công pháp bao nhiêu. Ngược lại, vài loại công pháp đồng thời tác dụng, thực lực tăng nhanh nhiều. Sau khi bằng phòng lôi điện bốn loại công pháp đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành, huyền khí của Diệp Thần đạt tới phạm vi lớn, đã đạt tới lục giai đỉnh phong, mắt thấy muốn chạm tới bình chướng, không biết có thể trước khi Liên Vân thập bát bảo luận võ hội đem huyền khí tu luyện tới thất giai hay không. Bất kể thế nào, trước khi đi Vân Gia Bảo nhất định phải đem thực lực mình tăng tới thất giai, thậm chí bát giai, bằng không ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có. Nghĩ tới Liên Vân thập bát bảo luận võ đại hội, tâm tình Diệp Thần yên tĩnh lại, trong đôi mắt hiện lên một cái tia kiên quyết chi sắc. Vân Gia Bảo tổ chức Liên Vân thập bát bảo luận võ hội, khẳng định không đơn thuần là luận võ đơn giản như vậy, hẳn là muốn động thủ với Diệp Gia Bảo. Đại chiến sắp tới, Diệp Thần càng thêm cảnh giác, thời gian cấp bách. Phụ thân từng nói qua, nếu mình cố gắng mà nói có thể trong vòng một tháng đột phá ngũ giai tiến vào lục giai, trong một năm tiến vào thất giai. Nếu hắn biết mình sắp trùng kích thất giai, không biết cảm tưởng thế nào. Tốc độ tu luyện bây giờ hoàn toàn vượt khỏi Diệp Thần nhận thức, để cho Diệp Thần mơ hồ có chút sợ hãi. Tấn cấp nhanh như vậy không phải lưu di chứng gì về sau chứ? Thế nhưng hiện tại Diệp Thần không cách nào chăm chú suy nghĩ thứ này. Bất kể thế nào, trước tăng thực lực giúp đỡ Diệp Gia Bảo vượt qua nghi nan, lại nói tiếp. Tu luyện xong điện hồn quyết, thần hồn tựa như tăng lớn vài phần, để cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Thần hồn Diệp Thần phiêu đãng không trung, hướng Diệp Gia Bảo nhìn ra ngoài. Bên ngoài Diệp Gia Bảo xuất hiện nhóm 30-40 người, trong mấy người còn mang theo thi thể là đám Vân lão lục. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, xem ra là người Vân Gia Bảo đã tìm tới cửa. Hắn vội vàng đem thần hồn của mình trở về, nhìn thoáng qua Ali một bên. Ali cũng mở mắt. Ali, người Vân Gia Bảo tới, chúng ta ra bên ngoài nhìn xem. Nghe được Diệp Thần nói, Ali vèo một tiếng nhảy tới vai Diệp Thần. Diệp Thần hướng đại sảnh Diệp Gia Bảo chạy đi. Báo, Vân Gia Bảo, Nhị Bảo Chủ Vân Dịch Quyền, còn có Tân Gia Bảo, Nghiêm Gia Bảo, Lâm Gia Bảo, Ngụy Gia Bảo, bốn vị bảo chủ tới tìm. Một tộc nhân cực kỳ nhanh chóng hướng phủ chủ chạy tới. Diệp Chính Thiên nghe được tộc nhân báo, thần sắc nghiêm trọng liếc nhìn Diệp Thương Huyền. Vân Dịch Huyền lần trước tới cửa, lần này lại tới, muốn là làm gì? Diệp Chính Long cau mày, nếu nhận tới, chúng ta cũng đi xem một chút. Diệp Thương Huyền hừ lạnh một tiếng, năm cửu giai cao thủ cùng đi, đây là ý tứ gì? Sau khi Diệp Chính Thiên tấn cấp, thực lực Diệp Thương Huyền cũng tăng tới cửu giai trung kỳ, thực lực Diệp Gia Bảo xưa đâu bằng nay. Đám người Diệp Thương Huyền đối với Vân Gia Bảo cũng ít thêm vài phần tâm sợ hãi. Tuy Vân Gia Bảo dẫn nhiều người như vậy tới, nhưng bốn vị bảo chủ kia chưa hẳn chịu vì Vân Gia Bảo bán mạng, để xem hắn thế nào. Đại sảnh Diệp Gia Bảo, thời điểm Diệp Thần tới đại sảnh gia tộc, trong đại sảnh rộng lớn tụ tập hơn 100 người rồi. Chương 49. Dùng huyết minh trí. Phần 1. Đám người Vân Dịch Huyền đứng ở trung ương đại sảnh, trước mặt đất bên cạnh có bốn cỗ thi thể, là đám người Vân lão lục. Đương nhiên thi thể Diệp Mặc Xương không thể tới. Diệp Thương Huyền chứng kiến trên mặt bốn cỗ thi thể, nhìn về Vân Dịch Huyền lãnh đạm nói: "Vân Gia Bảo, mang bốn cỗ thi thể này tới đây là có ý gì?" Hắn nhìn bốn cỗ thi thể kia, ngược lại nhận ra một trong đó là Vân lão lục. Vân lão lục là một bát giai cao thủ, không biết chết thế nào. Diệp Thương Huyền, ngươi đừng có giả bộ, nếu như nói Vân lão lục không phải ngươi hoặc Diệp Chiến Thiên chết, đánh chết ta không tin. Vân Dịch Huyền chứng kiến thần sắc Diệp Thương Huyền như không có việc gì, giận kiếm không được mà dùng tay chỉ Diệp Thương Huyền. Đám Diệp Chiến Thiên ánh mắt mờ mịt có chút nghi hoặc. Vân Gia Bảo chắc chắn không giết Vân lão lục vu oan Diệp Gia Bảo. Dù sao Vân lão lục là một bát sai cao thủ như vậy trong gia tộc, coi như là trong chiến lực đỉnh phong, giết một người với gia tộc mà nói là tổn thất lớn. Thế nhưng Vân lão lục quả thực chết. Kể bên này mấy dặm phương viên dám cùng Vân Gia Bảo là địch cũng chỉ có Diệp Gia Bảo. Vân Gia Bảo chết, Vân lão lục, đám người Diệp Chiến Thiên cao hứng còn chưa kịp. Bất quá người xác thực không phải bọn hắn giết, Diệp Gia Bảo có năng lực đánh chết Vân lão lục. Mấy ngày này đứng bên trong thành, ngay cả phủ gia chủ không có xa, đương nhiên bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới trên người Diệp Thần. Người không phải ta giết, ngày gần đây ta không có ly khai Diệp Gia Bảo nửa bước, Diệp Thương Huyền nói. Chó má, vậy bọn họ chết thế nào? Vân Dịch Huyền hùng hổ soạn người mắng. Chê cười, Diệp Tư Huyền, ta nói người không phải ta giết. Liền không phải là ta giết, nếu như là ta giết, chẳng lẽ ta còn không dám thừa nhận? Diệp Tư Huyền nói được lẽ thẳng khí hùng. Thi thể đám Vân Lão Lục là ở phụ cận Diệp Sa Bảo phát hiện. Hơn nữa Vân Lão Lục rõ ràng là bị Cửu Sai cao thủ giết, không phải Diệp Tư Huyền ngươi, chính là Diệp Chiến Thiên. Vân Dịch Huyền hừ một tiếng, ánh mắt như đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chiến Thiên. Người cũng không phải là ta giết, Diệp Chiến Thiên nói. Diệp Sa Bảo, Cửu Sai cao thủ chỉ có hai người hắn và Diệp Tư Huyền. Những người khác muốn giết đám Vân Lão Lục là không dễ dàng. Nghĩ đến tiếng lộ sáng nay, lòng Khoán khẽ động, nghĩ tới một khả năng lại không nói ra, lập tức trả lời một cách miệng mài. Người Vân Gia Bảo tới phụ cận Diệp Gia Bảo ta làm gì? Hàn Nạt, người chết ở phụ cận Diệp Gia Bảo chính là Diệp Gia Bảo ta giết hay sao? Vân Gia Bảo cũng thật bá đạo, về sau người của các người tới Diệp Gia Bảo còn muốn người Diệp Gia Bảo ta bảo hộ các người sao? Nội tâm Diệp Thần nôn nóng bất an, người là mình giết, chẳng qua loại trường hợp này hắn không có biện pháp đem nguyên nhân sự tình nói cho phụ thân cùng thúc công, bằng không càng bị người Vân Gia Bảo bắt được trong tay. Lòng hắn tràn đầy lo lắng, người Vân Gia Bảo đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị lý do cùng với Diệp Gia Bảo khai chiến? Lúc này Diệp Gia Bảo căn bản không thể nào là đối thủ của Vân Gia Bảo, các người một già một trẻ đẩy được ngược lại sạch sẽ, nếu các người không giao ra hung thủ, hôm nay chuyện này không xong. Vân Dịch Huyền cười lạnh một tiếng cười giận, hẳn là Vân Gia Bảo các người muốn đánh tận cửa sao? Ánh mắt Diệp Tư Huyền ngưng tụ quét về mấy người bảo chủ xung quanh. Nghiêm bảo chủ, Tân bảo chủ, Lâm bảo chủ, Ngụy bảo chủ, bốn người các người hôm nay tới là tới giúp Vân Gia Bảo ức kiếp Diệp Gia Bảo chúng ta sao? Đám người Nghiêm, giận Tân Vũ nhìn nhau im lặng. Bọn hắn không muốn đắc tội Diệp Gia Bảo, nhưng mà Vân Gia Bảo càng là đắc tội không nổi. Nhất là thời gian gần đây, Vân Gia Bảo có Đông Lâm quận vương ủng hộ. Nếu Vân Gia Bảo thực sự muốn ra tay với Diệp Gia Bảo, bọn hắn đúng là không thể đếm xỉa tới. Bất quá bọn hắn cũng không ra lực lượng lớn nhất. Liền Vân Bát Bảo trước mắt có Cử Bảo, đều là nghe lệnh Vân Gia Bảo. Bọn hắn chính là bốn người trong đó. Thấy đám người Nghiêm giận không trả lời, Diệp Tư Huyền cười lạnh. Nếu như Vân Gia Bảo muốn đối phó Diệp gia ta, cần gì phải sờ tới bốn cỗ thi thể tiến tới, vẹn vẹn làm cho người ta cười nhạo. Vân Gia Bảo muốn chiến, Diệp Gia Bảo ta tùy thời phục bồi, trừ vị bảo chủ. Tuy Diệp Tư Huyền ta không muốn cùng các người là địch, nhưng nếu các người đối với Diệp Gia Bảo ta ra tay, đừng trách lão phu không khách khí. Trên người Diệp Tư Huyền đột nhiên phóng xuất khí thế cương đại, thần sắc đám Nghiêm giận thấy thế giật mình. Khí thế của Diệp Tư Huyền nghiễm nhiên đạt tới Cửu Sai trung kỳ, so với Vân Dịch Sương không chút thua kém. Sắc mặt bọn hắn biến ảo, Cửu Sai sơ kỳ cùng Cửu Sai trung kỳ thực lực sai biệt lớn. Ba Cửu Sai sơ kỳ cao thủ chung sức hợp tác mới có thể đánh bại một Cửu Sai trung kỳ, đương nhiên cũng là trả giá thập phần thê thảm. Không nghĩ tới thực lực Diệp Tư Huyền rõ ràng tới Cửu Sai trung kỳ, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Diệp Tư Huyền, người cho rằng Diệp Gia Bảo có hai Cửu Sai cao thủ có thể coi rẻ mọi người sao? Đồng Lâm quận vương tùy tiện phái một Cửu Sai đỉnh phong cao thủ tới, có thể cho Diệp Gia Bảo người tan thành mấy khói. Vân Dịch Huyền như cũ hùng hổ rõ người, nhưng lời này đúng là gõ mấy cái bị bảo chủ bên cạnh. Đám người Nghiêm giận nghe vậy biến sắc, tuy biết Đồng Lâm quận vương sẽ thật phái người tới hay không, nhưng mà bất kể thế nào tha rằng đắc tội với Diệp Gia Bảo cũng không thể đắc tội với Vân Gia Bảo. Vân Dịch Huyền, người hồ không được Diệp Gia Bảo chúng ta, nếu Đồng Lâm quận vương sẽ phái người tới giúp người, đã sớm phái. Nghe nói là Hiền Giật Dược Tôn muốn ở Đông Lâm quận thủ đồ đệ, các người mới quyết định khai mở Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội. Ở trước luận võ đại hội, Vân Gia Bảo các người khó có khả năng đối với Diệp Gia Bảo chúng ta động thủ. Sau luận võ hội, Diệp Gia Bảo ta tùy thời phục bồi, người có diễu võ sơ ngoài cũng đủ, cút ngay khỏi Diệp Gia Bảo chúng ta. Diệp Tức Huyền không chút lưu tình nào mà phản bác. Sắc mặt Vân Dịch Huyền biến đổi, không nghĩ tới Diệp Tức Huyền tin tức linh thông tới vậy. Quạng mỏ phía sau núi Diệp Gia Bảo đã bị Vân Gia Bảo ta tiếp quản. Tính toán Diệp Gia Bảo vì Vân Lão Lục chết mà bồi thương, nếu mà Diệp Gia Bảo không phục cũng có thể đem quặng mỏ đoạt lại. Vân Dịch Huyền phát ngôn bừa bãi nói, lúc này không có khả năng cùng Diệp Gia Bảo khai chiến, nhưng mà cũng có thể mượn lý do này cướp đoạt quặng mỏ của Diệp Gia Bảo. Chương 50, dùng huyết minh chi phần 2. Nghe được Vân Dịch Huyền nói, mọi người Diệp Gia Bảo nhào nhào phát ra thanh âm gầm lên. Vân Gia Bảo các người khinh người quá đáng. Diệp Gia Bảo tình cảnh xúc động phẫn nộ, Vân Gia Bảo hiện nhiên cướp đoạt quặng mỏ của Diệp Gia Bảo cùng cường đạo khác gì nhau? Bầu không khí trong đại sảnh lập tức đầy mùi thuốc súng 10 phân. Các tộc nhân Diệp Gia Bảo chờ Diệp Chiến Thiên nói một câu cùng đám Vân Dịch Huyền liều chết. Chứng kiến tộc nhân Diệp Gia Bảo trợn mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị vây công bọn hắn, đám người Nghiêm giận Tần Vũ âm thầm kêu khổ, chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu Diệp Gia Bảo động thủ, mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng có phần bắt buộc xuống nước. Trên cánh tay Diệp Chiến Thiên nổi cơn xanh, Nếu là lúc trước hắn không chừng bạo lộ cùng Vân Sa Bảo quyết chiến nhất tử, thế nhưng mà hiện tại vì Diệp Sa Bảo sinh tồn tử vong, hắn nhất định phải nhẫn một lần nữa để cho Diệp Sa Bảo thời gian mấy tháng. Diệp Sa Bảo cũng không cần e ngại Vân Sa Bảo như vậy, cho dù là mất mấy hàm răng cũng phải luốt về trong bụng. Luận võ đại hội qua đi, ta hướng Vân Sa Bảo đoạt lấy công đạo. Diệp Chiến Thiên cắn răng từng chữ nói. Diệp Thần đứng một bên, lúc này hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết trong nội tâm phụ thân khuất nhục, thế nhưng mà phụ thân như cũ vẫn chịu nhịn. Hôm nay vấn đề này đều là do hắn dựng lên. Diệp Thần nhìn Vân Dịch Quyền nắm đấm quá chặt chẽ, hắn so với bất luận cái gì một khắc đều thống hận vì cái gì thực lực mình không đủ cương đại. Sau lưng đám người nghiêm giận đều một thân mồ hôi lạnh. Diệp Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, tuy bọn hắn nằm cái cửu sai cao thủ đừng mơ bước ra khỏi Diệp Sát Bảo này. Trước lúc Vân Dịch Huyền mang bọn họ chạy tới, căn bản không có nói về sự tình Vân Sa Bảo mạnh mẽ đoạt mỏ của Diệp Sa Bảo. Nếu biết rõ bọn hắn không tới, nội tâm không khỏi có vài phần tức giận. May mà Diệp Chiến Thiên cứng rắn đem khẩu khí này nuốt vào. Diệp Chiến Thiên, người bây giờ là không có gan như vậy sao? Ta xem Diệp Sa Bảo này nguyên một đám tất cả bọn hèn nhát phế vật. Vân Dịch Huyền, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người dám đụng tới Vân Dịch Huyền ta một cọng lông xem. Vân Dịch Huyền cười hạ một tiếng đi nhanh ra cửa. Vân Dịch Huyền khinh người quá đáng. Một đám Diệp Sa gia tộc tức tới sắc mặt trắng bệch, hận không thể đi dốc sức liều mạng, nhưng không có tộc trưởng hạ lệnh, bọn hắn nguyên một đám trơ mắt nhìn Vân Dịch Quyền rời đi, lòng khuất phục tới cực điểm. Chiến Thiên huynh cáo từ, đám người nghiêm giận nhao nhao nói. Dưới tình huống này, Vân Dịch Quyền rõ ràng còn mở miệng kích thích người Diệp Sa Bảo, bọn hắn kinh ra một cái thân mồ hôi lạnh, đâu còn dám ngốc nhiều, tranh thủ thời gian ly khai rồi nói tiếp. Bóng đám người Vân Dịch Quyền biến mất ở cửa Sa Bảo Diệp Sa Bảo. Tộc trưởng, chúng ta thỉnh cầu giết Vân Gia Bảo, dùng rửa mũi nhục. Phù phù, một tộc nhân nặng lề quỳ xuống trên mặt đất. Lão tộc trưởng, tộc trưởng, xin mang bọn ta giết những Vân Dịch Huyền lão tử, chúng ta không chết hay chết có gì đáng tiếc, dù là chết cũng phải đòi một cách công đạo. Quảng Mạo phía sau núi chính là tổ nghiệp Diệp gia chúng ta truyền thừa mấy trăm năm, là để dành cho hậu thế, tuyệt đối không để cho người ta cướp. Chúng ta không thể bị hậu thế mắng chửi. Mời lão tộc trưởng cùng tộc trưởng mang bọn chúng cướp về. Các tộc nhân trong đại sảnh, một người tiếp qua một người quỳ xuống. Diệp Gia Bảo tộc quỳ sâm nghiêm, không có Diệp Chiến Thiên hoặc Diệp Thương Huyền đồng ý, bọn hắn tuyệt đối không tự tiện hành động. Nhưng mà bọn hắn nguyên một đám nội tâm bi phẫn, nhào nhào thỉnh cầu Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền. Diệp Gia gia tộc nhân, Diệp Chiến Cuồng, ta dùng tinh huyết minh trí, nguyện cùng Vân Gia Bảo tự chiến tới cùng, dù chết vô hối. Diệp Chiến Cuồng rút ra một cái thanh đao gàm sắc bén, trên cánh tay vạch ra một đạo máu tươi sông ra. Tướng sĩ Tây Vũ Đế Quốc ở thời điểm gặp phải kẻ thù bên ngoài đều có nghi thức như vậy. Hôm nay phát sinh ở đại sảnh Diệp Sa Bảo, Diệp Chiến Ưng, ta nguyện dùng huyết minh trí dù chết vô hối. Chúng ta nguyện dùng huyết minh trí dù chết vô hối. Máu tươi 6-70 tộc nhân nhuộm đẩy mặt đất. Tộc trưởng, chúng ta xin ngay. Một đám tộc nhân trùng trùng điệp điệp dập đầu than khóc, dù có chút lớn tiếng khóc thét. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nội tâm chua xót, hốc mắt rưng rưng. Bọn hắn sao không muốn cùng với Vân Sa Bảo liều mạng? Thất phù giận dữ, máu tươi 10 bước dễ dàng, vì sao tộc sinh tử tồn vong chịu nhục càng khó. Chẳng lẽ tại trong Diệp Sa Bảo mấy ngàn năm truyền thừa trong tay họ đoạn tuyệt, bọn hắn có thể diện gì gặp lão tổ tông? Một bên, Diệp Thần sớm là lệ rơi đầy mặt. Tuy linh hồn của hắn từ thế giới khác, thế nhưng lúc này hắn thắm thiết muốn cảm nhận cái gì gọi là dòng họ, cái gì gọi là máu thịt tình thâm, cái gì gọi là gia tộc truyền thừa, gia tộc huynh nhục. Trừ vị huynh đệ, còn cháu trong tộc cũng không phải là Diệp Chiến Thiên ta sợ chết. Diệp Gia Bảo ta truyền thừa tới nay, trải qua mấy ngàn năm, vài lần thế sự xoay chuyển. Nhớ ngày đó Diệp Gia Bảo ta huy hoàng vinh quang bực nào, cho tới ngày nay một Vân Gia Bảo không cũng có thể ép ức hiếp trên đầu chúng ta. Hôm nay Vân Gia Bảo cướp đoạt quặng mỏ Diệp Gia Bảo ta, là muốn diệt dòng họ Diệp Gia, tuyệt huyết mạch Diệp Gia Bảo ta ngàn năm truyền thừa. Chúng ta có thể đáp ứng không? Không có khả năng, quyết không thể. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhất định phải nhẫn, tin tưởng Diệp Chiến ta. Tiếp qua 10 năm ngày, đợi Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ hội thoáng qua, Diệp Sa Bảo tệ tụ toàn bộ tộc chi lực cùng Vân Sa Bảo nhất cử tử chiến. Diệp Chiến Thiên hốc mắt rưng rưng, giọng ru nói: "Ta đồng ý quyết định của Chiến Thiên." Diệp Thương Huyền một bên nói: "Đợi Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội thoáng qua, chúng ta cùng Vân Sa Bảo quyết chiến." Một đám tộc nhân nghe tộc trưởng cùng lão tộc trưởng nói như vậy, tuy nội tâm bi phẫn mặt gật đầu đồng ý. Diệp Thần tranh thủ thời gian cầm đi một ít thảo dược cầm máu, cầm máu cho đám tộc nhân. Trong đại sảnh, tộc nhân quỳ đó thật lâu không muốn rời đi. Bên ngoài đại sảnh vây đầy tộc nhân, đám người Diệp Mông hướng các tộc nhân còn lại chuyển đạt lời Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Nguyện. Biết rõ quặng mỏ Diệp Sa Bảo bị chiếm, toàn bộ Diệp Sa Bảo tràn ngập một loại tâm tình bi phẫn. Quặng mỏ sáu núi là sản nghiệp tổ tông, phó thác tới trong tay bọn hắn. Tổ nghiệp này bị người ta cưỡng chiếm, sau này còn đâu là chỗ Diệp gia tộc nhân bọn họ dung thân.